Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1261, Hắc thủy khốn lưỡng nghi. Thượng phẩm lôi phù, giá trị kinh người, từ ngôn tổng cộng cũng không có bao nhiêu. Thiên lôi kiếp vẻn vẹn cái ngụy trang mà thôi. Bị từ ngôn tế ra ngàn tấm phù lục bên trong thật có lôi phù. 3 tấm thượng phẩm, 100 tờ hạ phẩm. Còn lại phía dưới tất cả đều là ẩn thân phù loại hình phù lục. Phô trương thanh thế trò xiếc, nhìn như đơn giản, mà lại khắp nơi là sơ hở. Thế nhưng là không chịu nổi từ ngôn khí thế kinh người. Cái kia cỗ ngưng trọng liều mạng bộ dáng, mặc cho ai nhìn lại đều muốn tin tưởng vị này đang vận dụng tuyệt chiêu. Lấy 3 tấm thượng phẩm lôi phù sung làm long đầu. Đầu này phù lục long ầm vang nổ lên tại cường địch trước mặt. 3 tấm thượng phẩm lôi phù uy lực có thể xưng kinh người. Lại thêm 100 tờ hạ phẩm lôi phù. Từ ngôn cùng đường Nhạc Sơn ở giữa bạo khởi một ngọn núi lửa. Đại địa đều tại chấn động. Oanh, oanh, oanh. Phù lục long nổ tung, tạo thành che trời biển lửa. Thanh thế hạo đại. Trong lúc nhất thời phế tích như vậy nham mộc chấn thanh thế to lớn. Bởi vì nếm qua 2 lần thua thiệt. Biết rõ đối diện ra hỏa là cái nói không giữ lời hạng người. Đường Nhạc Sơn lần này cũng không lại tin tưởng từ ngôn. Thôi động 2 kiện cực phẩm pháp bảo gắt gao che ở trước người. Quản nó là lôi phù vẫn là hỏa phù. Trước đỡ được lại nói. Ra hỏa này ở đâu ra nhiều như vậy phù lục. Khó nói hắn đem địa kiếm tông phù lục đều cho mang ở trên người rồi. Đường Nhạc Sơn một biên phòng ngự. Một bên phân tích thực lực của đối thủ. Theo lý thuyết giống từ ngôn loại này mới ra đời làm càn làm bậy, tuyệt đối với không có cái gì đánh nhau kinh nghiệm. Thế nhưng là giao thủ một cái Đường Nhạc Sơn liền nhìn ra. Người ta kinh nghiệm chỉ sợ so với hắn còn nhiều hơn. Những cái kia dương đông kích tây chiêu thức, nhìn lấy không lên được bề ngoài. Trên thực tế lão lạt đến cực điểm. Nhất là từ ngôn tay này phù lục, càng làm cho Đường Nhạc Sơn kinh hãi. Phù lục nhất không hao phí linh lực, chỉ cần số lượng đầy đủ, liền có thể liên tục không ngừng thi triển. Chỉ cần phù lục số lượng đủ nhiều, mai chết hóa thần cũng có thể. Ngoại trừ phù lục, hắn còn có hậu thủ gì? Đường Nhạc Sơn tại ngăn cản lôi quang biển lửa cùng lúc, nhớ lại tại Lâm Uyên đảo bên trên thấy, hắn cùng từ ngôn không có giao thủ. Lại nhìn thấy người ta tại thời gian cực ngắn bên trong đánh chết lưỡng nghi phái đông đảo nguyên. Anh, lửa ánh sáng tan hết, lôi quang thối lui. Đường Nhạc Sơn trong lòng tự nhủ quả nhiên lại là lừa dối địch chi pháp. Đầu kia phù lục long căn bản cũng không phải là tất cả đều từ thượng phẩm lôi phù tạo thành. Chính là muốn phản kích Đường Nhạc Sơn. Chợt nghe đối thủ một tiếng gầm nhẹ, phục linh quyết. Không có chờ Đường Nhạc Sơn nhớ tới phục linh quyết là cái công pháp gì. Ẩn tại chân hắn bên dưới một giọt màu đen giọt nước bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn. Xoạt, hắc thủy ngập trời, ở giữa không trung tạo thành một đoàn phương viên 10 trượng thủy cầu to lớn. Một hồ hắc thủy, trước đó dùng một chút xem như đen mưa phá hạn mộc độc. Bây giờ còn lại bên dưới hơn phân nửa, vừa vặn dùng để đối phó Đường Nhạc Sơn. Hắc thủy bị từ ngôn khống chế tại 10 trượng phương viên. Như thế một đại đoàn thủy cầu. Nó chèn ép lực đạo có thể xưng kinh người. Đường Nhạc Sơn trực tiếp bị bao ở trong đó. Một đạo đạo kiếm ánh sáng thuận từ ngôn ống tay áo trượt xuống. Hơn 100 thanh trường kiếm trong nháy mắt bị tế ra. Đâm vào hắc thủy cầu. Không người thấy pháp quyết bị mịt mờ kết động. Không người nghe nói thấp giọng mang lấy lạnh lùng sát ý. Chủ yêu kiếm trận, từ ngôn rất ít trước mặt người khác biểu hiện chính mình sát chiêu. Lần này thi triển chủ yêu kiếm trận cơ hồ không ai trông thấy. Bởi vì hắc thủy đoàn chặn ngoại nhân ánh mắt, có thể cảm nhận được kiếm trận oanh sát. Chỉ có vây ở hắc thủy bên trong Đường Nhạc Sơn một người. Trên 100 pháp bảo tạo thành chủ yêu kiếm trận, uy lực được đề thăng đến một loại có thể xưng trình độ khủng bố. Hắc thủy đoàn bên trong phát ra ong ong trầm đục, mơ hồ có thể nhìn thấy xuyên thấu qua hắc thủy nói ánh kiếm. Từ ngôn cùng Đường Nhạc Sơn chiến trường đánh đến hung hiểm vạn phần. Những người khác đồng dạng đánh đến khó hòa giải, thậm chí không chết không thôi. Trần Vô Danh vận dụng sở trường kiếm pháp, lại nhất thời không cách nào chiến bại Lãnh Thiền Quyên. Lãnh Thiền Quyên kim phủ cùng Ngân Thuẫn tiến thối có theo. Đừng nhìn vị này nữ nhi đảo đảo chủ cao lớn thô kệch, tựa như cái mãng phu. Trên thực tế kinh nghiệm đánh nhau 10 phần phong phú, ứng đối với đến cực kỳ lão đạo. Cứ việc bị Trần Vô Danh chiếm cứ thượng phong, Lãnh Thiền Quyên mặt to bên trên nhưng không có e ngại chi sắc. Thỉnh thoảng còn có thể phản kích một hai. Trần Vô Danh kỳ thực căn bản là vô dụng toàn lực. Lấy hắn giảo hoạt trình độ, người khác không liều mạng hắn tuyệt đối sẽ không liều mạng. Càng thỉnh thoảng liếc mắt một cái Từ Ngôn cùng Đường Nhạc Sơn tình hình chiến đấu. Làm thịt vô tướng phái Cửu Thanh Sơn, lưỡng nghi phái Đường Nhạc Sơn chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Chuyên chọn thành danh cao thủ làm thịt. Thiên Anh bảng bên trên hắn đây là muốn lực nhổ thứ nhất a. Trần Vô Danh không quan tâm một cái. Lãnh Thiền Quyên ngược lại đối với Từ Ngôn chiến lực càng phát ra hiếu kỳ. Thầm nghĩ, ta không cùng hắn đánh, Hiên Viên Tuyết lại bị hắn cầm nắm ở trong tay. Đinh Vô Mục tại vãng sinh động bên ngoài vận dụng hai mắt. Giới này Thiên Anh bảng chưa hẳn có thể triệt để khôi phục chiến lực. Nhạc Vô Y cái kia tâm cơ của phụ nữ mới là nàng sở trường tuyệt sát. Mà Từ Ngôn gia hỏa này giống như so Nhạc Vô Y tâm cơ còn đáng sợ hơn. Tính đi tính lại, Thiên Anh bảng 5 vị trí đầu liền thừa cái Bao Tiểu Lâu. Âm thầm suy đoán Bao Tiểu Lâu cùng Từ Ngôn ai chiến lực mạnh hơn. Trần Vô Danh lộ ra không quan tâm. Hắn càng là như thế, Lãnh Thiền Quyên ngược lại càng thêm không thích. Sau cùng nữ nhi đảo đảo chủ oa oa quái khiếu, giận nói, Trần Vô Danh, ngươi có phải hay không xem thường lão nương? Đã ngươi không ra toàn lực, tốt, ta xuất toàn lực. Giống to phía dưới, Lãnh Thiền Quyên một tay bắt lấy kim phủ, tay kia bóp lấy ngân thuẫn. Sau đó hai tay đấu sức, một tiếng ầm vang, kim phủ cùng ngân thuẫn bị kết hợp một chỗ. Tại Lãnh Thiền Quyên trước mặt, xuất hiện một thanh vàng bạc cự đao. Đao dài 3 trượng, đao nhận vì kim, chuôi đao vì bạc. Tại Lãnh Thiền Quyên thôi động phát xuống ra ầm ầm sấm rền thanh âm. Cự đao sinh lôi. Lãnh Thiền Quyên dưới chân càng có dao động bạo khởi 100 trượng. Vị này nữ nhi đảo đảo chủ này lúc như là tuần hải dạ xoa. Liền hai cái vòng mắt đều biến thành quỷ dị. Một khi 100 trượng sóng lên, tại xung quanh bốn phía đánh nhau kim đan nhao nhao dừng tay. Trốn hướng chỗ xa hơn. Nguyên Anh cường giả ác đấu vốn là khủng bố. Thiên Anh bảng bên trên xếp tại hàng đầu Nguyên Anh ác đấu liền càng để cho người kinh hãi. Lãnh Thiền Quyên thôi động ra bí pháp vô cùng kinh người. Liền Chân Vô Danh đều trong nháy mắt thu nạp tâm thần. Không dám suy nghĩ nhiều còn lại, mà là toàn lực ứng phó. Hải hồn chú, Lãnh Thiền Quyên ngươi muốn liều mạng đúng không? Tốt, bản công tử phụng bồi tới cùng. Nhận ra Lãnh Thiền Quyên sát chiêu, Chân Vô Danh toàn thân kiếm khí bạo khởi. Trong ánh mắt hiện ra một cỗ lạnh lùng cùng kiên quyết. Lấy hải hồn vì chú, là Lãnh Thiền Quyên sở trường nhất sát chiêu, mà lại sẽ không tùy tiện vận dụng. Một khi thôi động hải hồn chú, nói rõ Lãnh Thiền Quyên động sát cơ. Trần Vô Danh vốn là xem thường nữ nhi đảo đảo chủ, như thế nào lại bị Lãnh Thiền Quyên hù đến. Thật sự là hắn không muốn quá sớm liều mạng, nhưng cũng tuyệt đúng không sợ cùng giai. Nếu không vậy công tử Vô Danh danh xưng như thế nào lại truyền khắp Tây Châu vực. Trần Vô Danh cùng Lãnh Thiền Quyên bắt đầu bỏ mạng tương bác. Vương Ngữ Hải đồng dạng thi triển ra toàn lực, thôi động phi kiếm toàn lực ứng phó. Số lượng của địch nhân quá nhiều, vượt qua mấy lần Nguyên Anh cường địch, để Vương Ngữ Hải căn bản không dám dừng lại suy nghĩ nhiều. Chính mình cái này một bên có hay không tên công tử cùng đạo tử. Đối phương đồng dạng có lưỡng nghi phái tông chủ cùng nữ nhi đảo đảo chủ. Vương Ngữ Hải đã không cách nào phán đoán lần này ác chiến về sau chính mình còn có thể hay không còn sống trở lại Lâm Uyên đảo. Nhưng hắn cảm thấy một trận chiến này 10 phần thống khoái. Từng bao nhiêu lúc, Lâm Uyên đảo đảo chủ cũng là một vị sát phạt quyết đoán nhân vật. Đáng tiếc thân cư đảo chủ chi vị về sau, Vương Ngữ Hải cố kỵ càng ngày càng nhiều. Thẳng đến hôm nay. hắn cảm thấy lại không trói buộc, không để ý sinh tử, không muốn đường lui. Vương Ngữ Hải càng đánh càng hăng, đem Hắc Thủy Đảo đảo chủ Vu Độc chém liên tiếp lui về phía sau, mặt không có chút máu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.